Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 758, nhìn thấu. Canh 4, PS, đổi mới hoàn tất, Nhược Lan cô nương duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc, chậm chậm dựng vào hắn cổ tay phải. Một tia rất nhỏ như có như không nội lực bay vào thân thể của hắn. Từng tia từng sợi vòng quanh hắn cánh tay dạo qua một vòng. Đi khắp mỗi một chỗ cơ bắp, xương cốt thậm chí lỗ chân lông, tiếp tục tràn ngập hướng các vị trí cơ thể. Nàng tươi đẹp con ngươi chậm chậm đóng lên, lông mi thật dài run rẩy. Sở Ly ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm lông mi của nàng. Tựa hồ đang nghiên cứu lông mi dài ngắn, tại cân nhắc lông mi có bao nhiêu gốc rễ, nghiêm túc chuyên chú, thấy Chu Huân âm thầm lắc đầu bất đắc dĩ. Sở Ly phát hiện chính mình không giống như là diễn kịch, mà là chân thực biến thành Triệu Đại Hà. Đem Triệu Đại Hà dã tính cùng không sợ hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Thông qua hóa thân, hắn phát hiện trong xương mình ẩn giấu một cỗ dã tính cùng không sợ. Chỉ là một mực bị chính mình đè nén. Giờ đây có cơ hội phóng xuất ra. Thiên Ma Công lại là minh tâm kiến tính diệu pháp. Nửa ngày sau đó, Nhược Lan cô nương kia tơ khí tức như có như không cuối cùng tại đi khắp quanh người hắn. Hắn coi là phải kết thúc. Nhược Lan cô nương lại không có mở mắt ra ý tứ. Lại một cỗ nhỏ bé mà băng lãnh khí tức xuyên tiến thân thể của hắn. Dọc theo kinh mạch cao tốc vận chuyển. Thời gian một cái nháy mắt chuyển vận một cái đại chu thiên. Sở Ly không có vận chuyển đại viên kính trí. Miễn cho lộ ra sơ hở gì. Lập tức. Lại một cỗ đốt nhiệt khí hơi thở xuyên tiến thân thể của hắn. Thô tráng dị thường, những nơi đi qua, kinh mạch tựa hồ có chút đốt đau cảm giác. Hoàn hảo thân thể của hắn mạnh mẽ, lại là không có trở ngại, cũng không chịu thương. Nhược Lan cô nương mãnh liệt mở ra đôi mắt sáng, nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt nhược hàn điện. Sở Ly không hiểu nhìn xem nàng. Chu Huân thấp giọng nói, Nhược Lan cô nương. Nhược Lan cô nương nhíu mày nhìn Sở Ly vài lần, thản nhiên nói, người đi về trước đi. Chu Huân lưu lại, Sở Ly quay đầu nhìn về phía Chu Huân. Chu Huân vội nói, người về trước đi chờ tin tức. Sở Ly nghi ngờ nhìn một chút Nhược Lan cô nương, sau đó sải bước ly khai. Sở Ly vừa ra phòng liền nhăn lại mi đầu, hắn không lo được lộ sơ hở, vận chuyển đại viên kính trí. Muốn nhìn thấu Nhược Lan cô nương suy nghĩ. Chưa từng nghĩ Nhược Lan cô nương tu chỉ có kỳ dị tâm pháp, như tiêu kỳ lục ngọc dung một loại, đều có thể ngăn cản đại viên kính trí đọc đến. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không tốt lắm. Vị này Nhược Lan cô nương người mang kỳ công, chưa hẳn nhìn không ra lai lịch của mình. Mình không thể khinh thường Quang Minh Thánh Giáo. Nhược Lan cô nương, hắn tư chất làm sao? Chu Huân vội vàng hỏi. Nhược Lan cô nương duỗi duỗi tay, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Chu Huân chỉ có thể nhịn xuống vội vàng, ngồi tới đối diện nàng, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt sáng. Tư chất không tệ a. Ân, hắn tư chất vô cùng tốt. Nhược Lan cô nương nhẹ gật đầu. Chu Huân tức khắc lộ ra nụ cười, hài lòng cười nói, ta liền biết hắn tư chất tuyệt thế. Hai ngày trước mới vừa đem Phùng Xương Văn giết. Mà hắn dựa vào thân thể lực lượng, không có một tia nội lực. Nhược Lan cô nương giơ lên liễu mi, thản nhiên nói, a hát, Phùng Xương Văn chết rồi. Đúng, Chu Huân nói, hai người là sinh tử thù người. Ta ở trong đó bang hơi có chút chuyện nhỏ, tiết lộ Phùng Xương Văn hành tung, tu đại quang minh kinh, còn bị một cái hậu thiên cảnh giới giết chết. Xác thực đáng chết. Nhược Lan cô nương nhẹ nhàng gật đầu, yếu ớt thở dài nói, này Triệu Đại Hà tư chất xác thực tuyệt đỉnh, nếu thật có thể tiến thánh giáo, nói không chừng lại là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Chu Huân nụ cười càng tăng lên, bất quá, ngươi sau khi trở về phải nghĩ biện pháp giết hắn. Nhược Lan cô nương thản nhiên nói. Chu Huân ngẩn ra, cau mày nói, vì cái gì? Ta tại trong thân thể của hắn thấy được kim căng độ ách thần công ảnh tử. Nhược Lan cô nương thản nhiên nói, thân thể của hắn như vậy mạnh mẽ, là bởi vì tu luyện kim căng độ ách thần công. Không có khả năng, Chu Huân chậm rãi nói, hắn là bởi vì kỳ ngộ, ăn một mai quả hồng, cho nên thần lực kinh người. Mặc kệ như thế nào, Nhược Lan cô nương đạm mạc mà nói, hắn xác thực luyện qua Kim Cang Độ Ách Thần Công, rất có thể là đại lôi âm tự người. Kim Cang Độ Ách Thần Công luyện được lại tốt, cũng không có khả năng mấy ngày thời gian liền thần lực kinh người. Chu Huân nói, ta điều tra kinh nghiệm của hắn, hạ tới vách núi phía trước, xác thực không chịu nổi một kích, mấy ngày sau đó trở về, liền giống như đổi một cá nhân. Kim Cang Độ Ách Thần Công lại lợi hại, ngắn ngủi mấy ngày cũng không luyện được hắn như vậy cảnh giới. Nhược Lan cô nương nói, khả năng hắn thực sự kỳ ngộ, ăn hiếm thấy quả, sau đó thúc giục hắn Kim Cang Độ Ách Thần Công tiến cảnh. Hắn lòng không lòng dạ, tính khí lại phá hư vừa thối, không có khả năng là nội ứng. Chu Huân lắc đầu nói, đặc biệt là không có khả năng là đại lôi âm tự đệ tử. Tu tập Kim Cang Độ Ách Thần Công người, thà rằng giết nhầm, không thể bỏ qua. Nhược Lan cô nương nói, Chu Huân ngươi như không xuống tay được, ta để Phùng Hy giết hắn, ở chung được mấy ngày, có cảm tình là khó tránh khỏi. Không cần miễn cưỡng chính mình, miễn cho thả chạy hắn. Không, Nhược Lan cô nương, ta tự mình động thủ. Chu Huân khoát khoát tay, trầm giọng nói, khỏi cần làm phiền cái khác người. Nhược Lan cô nương nhẹ gật đầu. Tốt, ta tin Chu Hương chủ ngươi có thể làm được đến. Nhược Lan cô nương chờ ta tin tức tốt đi. Chu Huân nói, Nhược Lan cô nương nói, hôm nay những lời này chỉ có hai người chúng ta biết rõ. Như hắn biết rõ tin tức, lặng lẽ đào tẩu lời nói. Nhược Lan cô nương yên tâm. Chu Huân trầm giọng nói, ta đối thánh giáo trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không bỏ qua một cái đại lôi âm tự nội ứng. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Nhược Lan cô nương nói. Chu Huân khởi thân, nện bước nặng nề tốc độ đi ra ngoài. Hắn thay mình than vãn, thật vất vả đạt được một cái tấn thăng cơ hội. Không nghĩ tới đúng là công dã tràng. Nghĩ tới đây, thất lạc hóa thành phẫn nộ cùng hừng hực sát cơ. Cái này trêu đùa chính mình tiểu tử phải chết. Hắn nếu không chết, lòng trung thành của mình lại nhận Nhược Lan cô nương hoài nghi. Vậy mình cả đời này chỉ có thể làm một cái tam tiệt đường hương chủ. Không có khả năng lại hướng lên một bước. Không thể trở về thánh giáo. Sống sót còn có cái gì ý nghĩa? Sở Ly ngay tại dưới lầu chờ lấy hắn, nhìn thấy Chu Huân ra đây, bận bịu nghênh đón, "Hương chủ, chuyện gì xảy ra? Ta nhìn Nhược Lan cô nương sắc mặt không thích hợp a." "Cái gì không đúng?" Chu Huân thản nhiên nói. Sở Ly nói, "Nàng đến cùng là thần thánh phương nào? Cái này ngươi không cần quản." Chu Huân nói, "Đại Hà, ngươi kỳ ngộ đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Gì đó chuyện gì xảy ra?" Sở Ly giả bộ hồ đồ hỏi. Chu Huân khẽ nói, chỉ ăn một cái quả hồng. Sở Ly gãi gãi đầu nói, đương nhiên, ta nói với ngươi, chuyện này chuyện rất quan trọng, quyết định vận mệnh của ngươi. Chu Huân nhìn hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, tất có giấu giếm, tâm bên trong bỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng. Nói thật với ta. Sở Ly vò đầu nói, không thể nói, ít lải nhải. Chu Huân mặt lạnh lấy khẽ nói. Sở Ly nói, ta kỳ thật lúc ấy hạ tới vách núi lúc, bị một cái lão hòa thượng cứu được, bằng không sớm té chết. Kia lão hòa thượng còn dạy ta mấy chiêu công phu, luyện công phu kia sau đó, ta mới ăn một mai quả hồng, sau đó lực lớn vô cùng. Dạy ngươi công phu gì? Chu Huân vội nói. Sở Ly nói, hắn không nói, chỉ là nói với ta. Tuyệt đối không nên cùng người khác nhắc lên, bởi vì bộ này võ công quá lợi hại, người bên ngoài nếu là biết rõ nhất định sẽ cướp, vậy liền không có ngày sống dễ chịu. Ngươi ngược lại nghe theo. Chu Huân lạnh lùng hừ một tiếng, kia lão hòa thượng đâu? Sở Ly thở dài, lắc đầu, lão hòa thượng chết rồi. Dạy ta võ công, đem kia quả hồng cấp ta ăn sau đó, hắn đã chết rồi, chôn ở chỗ nào rồi? Chu Huân khẽ nói. Sở Ly nói, chính hắn hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất.